Tình sắc dụ hoặc, chương 72, cảnh sát cấm dục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Tần Mặc thật sự rất lớn. Khớp xương ngón tay rõ ràng. Rất thon dài, đặc biệt đẹp. Nhưng hiện tại ngón tay này đang vân về vú cô. Hắn thậm chí kéo áo ngực cô ném ở một bên. Tay to thân mật với vú cô. Nhẹ nhàng xoa, Tiếu Dao cúi đầu. Đỏ mặt nhìn chỗ tay hắn cầm. Lúc này mới rõ ràng ý thức được bộ ngực mình lớn như thế. Ngón tay Tần Mặc dài như vậy. Thế nhưng cũng không thể hoàn toàn bao bọc. Hắn xoa nhẹ vài cái. Đầu ngón cái bỗng nhiên cong xuống. Cùng với ngón trỏ nhéo đầu V, nhỏ hồng nhạt đầu V, xoa nắn. Ân, Tiếu Dao nhịn không được rên gì. Tận mắt nhìn thấy Tần Mặc vuốt ve đầu V, mình. Cái cảm giác, rất quỷ dị, rất, sắc tình. Ân a, Tần Mặc bỗng nhiên tăng thêm lực nhéo đầu V cô. Tiếu Dao cắn môi, tiếng rên rỉ tràn ra khỏi cánh môi. Em chưa trả lời vấn đề của tôi. Giọng hắn nhàn nhạt, giống cảm giác mà hắn đưa tới cho người ta. Thói quen thanh lãnh đạm mạc. Không, hắn không có. Nhưng Tiếu Dao vẫn rụt thân thể. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng theo bản năng rúc vào ngực Tần Mặc. Vừa rồi thiếu chút nữa đã bị xem hết. Quần lót cũng bị cởi xuống. Nếu không phải Tần Mặc kịp thời đuổi tới. Dùng thân thể của mình che chắn cho cô. Thì ngay cả người ở sau cửa cũng có thể nhìn hạ thể cô rồi. Tần Mặc không nói cái gì nữa. Tay to di chuyển ra sau cô. Bỗng nhiên nâng thân thể cô lên. Hắn cúi đầu. Thế nhưng kéo áo khoác tây trang trên người cô ra. Ngậm lấy đầu V, nhỏ dùng sức mút vào. A, a ha, Tiếu Dao có chút phản ứng không kịp. Hắn như thế nào bỗng nhiên như vậy? Nhưng, Tần Mặc thế này thật sự quá kỳ quái. Tay khác của hắn nhẹ nhàng xoa một bên vú khác. Là nhẹ nhàng, cô không biết mình khi nào bị ôm xuống xe. Cũng không biết khi nào bị đặt ở trên giường. Chỉ biết lúc dương VT Tần Mặc cắm vào. Tiểu huyệt cô vẫn cảm giác được có hơi đau. Đêm qua xé rách, may mắn chính là Tần Mặc không bật đèn. Không phát hiện tiểu huyệt cô sưng thành cái dạng gì. Tiếu Dao cũng không dám cho hắn nhìn. Cô biết, nếu như bị Tần Mặc nhìn thấy hạ thể mình bị Nam Cung Tịch Hành hạ thành ra như vậy. Hắn nhất định sẽ rất tức giận. Bây giờ cô sợ nhất hắn tức giận. Trong tình huống không có tâm tư gì trong sáng. Cô không thể làm bất cứ cái gì ngoài ý muốn. Nếu không, không chỉ có mạng mình giữ không nổi. Ngay cả anh tử và Tần Nhất Phi cũng sẽ bị liên lụy. A, thật lớn. Ân a, Tần Mặc động người một cái. Để Tiếu Dao cảm nhận rõ ràng thứ thật lớn của hắn. Người đàn ông đè ở trên người cô thấp giọng cười. Là lần đầu Tiếu Dao nghe Tần Mặc cười. Trầm thấp, tư tính, giống đàn sen lô âm thấp nhất. Lay động nhân tâm, nếu hắn thật là người đàn ông duy nhất của mình. Nếu cô là người phụ nữ duy nhất của hắn. A, ân a, cô bị đâm theo bản năng nâng thân thể. Thế nhưng chủ động dùng hoa huy. Tê nghênh đón côn tê hát. Tê thô dài của hắn. Vừa rồi hiện trong tâm trí là ý nghĩ gì vậy? Cô thế nhưng muốn làm người phụ nữ duy nhất của Tần Mặc. Có phải nên về nhà uống thuốc hay không? Đàn ông như Tần Mặc. Sao có thể cả đời chỉ cần một phụ nữ? Huống gì? Thân phận của cô nếu cho Tần Mặc biết. Phải chăng Tần Mặc sẽ giết chết cô? A, cô bị làm một trận. Mông nhỏ bị Tần Mặc ôm lên. Côn tê hát, tê thô dài lại một lần xỏ xuyên từ phía sau. Vẫn rất đau, nhưng trong lòng lại ấm áp khó tả. Đêm nay Tần Mặc không hề thô bạo, không hề dã man, cũng không hề đáng sợ. Động tác hắn tuy rằng vẫn không nhẹ nhàng, nhưng thọc vào rút ra làm cô thật sung sướng. Cách chương.